Chương 161, thả hổ về rừng, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Scobugi đám người thấy được trước mặt loại tình huống này sau đó, trong lòng đều rối rít có nghi hoặc. Bọn họ không biết vì sao thuyền trưởng không có trong nháy mắt, đem hai người kia triệt để giết chết. Nạ Mỹ các lộ ủy chứa người trong lòng phi thường tin tưởng, lấy nạ ạ kỳ thực lực muốn giết chết trước mặt mở dị. Ba quân ngờ mơ. Golden Week, nhất định chính là dễ như trở bàn tay một việc, thuyền trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì vì sao không phải trực tiếp giết chết bọn họ, có thể thuyền trưởng có lo nghĩ của mình à, chúng ta những người này ở nơi này thật tốt ngây ngô thì tốt rồi. Nói không sai, chỉ cần có thuyền trưởng ở, chúng ta căn bản cũng không cần đi làm những cái này lòng thanh thản. Nạ ạ kỳ thủ hạ trên cơ bản toàn bộ đều là hoàn toàn tín nhiệm nạ ạ kỳ. Dù sao đối với những người này mà nói, nạ ạ kỳ hầu như đã trở thành như thần tồn tại. 6-7 linh nạ ạ kỳ nhìn trước mặt hai người kia, cũng không muốn sẽ ở nơi đây lãng phí thời gian, quay đầu chậm rãi hướng trên thuyền đi tới. Mr. Ba Quân Ngơ Mơ. Golden Weep hai người sau khi thấy một màn này, trong lòng đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ cho rằng, sinh mệnh sẽ vĩnh viễn đình chỉ ở hòn đảo nhỏ này bên trên. Nhưng ai biết, đến rồi tới gần tuyệt cảnh thời điểm, vậy mà lại xuất hiện loại này khiến người ngoài ý tình huống. Mr. Ba, hắn vì sao không có giết chết chúng ta MS Golden Week trong lòng nhịn không được tò mò hỏi. Mr. Ba cũng thật thà lắc đầu, căn bản không minh bạch cái tên kia trong lòng đến cùng nghĩ cái gì, nếu như bây giờ giết chết hai người bọn họ lời nói, nhất định chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Chẳng qua sau đó thả hổ về rừng, khả năng về sau cũng không có cơ hội nữa đụng chạm lấy hai người bọn họ. Dù sao bất kể nói thế nào, Mr. Ba tự tin mình là tổ chức bạ rổ quẻ cao cấp tham viên, căn bản cũng không khả năng lại một lần nữa lưu lại bất kỳ nhược điểm. Nếu như tiếp theo lại gặp phải, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy phớt lờ. Ta cũng không biết cái tên kia đến cùng nghĩ cái gì, bất quá nếu hắn đã chuẩn bị thả chúng ta đi, chúng ta liền không nên do dự, nếu như lại vãn một điểm hắn thay đổi chủ ý nói, có thể chúng ta liền thực sự không đi được. Mr. Ba quyết định chủ ý sau đó, xoay người liền hướng trong rừng rậm chạy tới. MS Golden Week đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cái này tiểu cô nương tuy là luôn là đối với bất cứ chuyện gì thờ ơ, nhưng không phải là một cái kẻ ngu si. Đối mặt nguy cơ sinh tử trước mắt, nàng đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ đã về tới tất cả mọi người bên người. Thuyền trưởng, ngươi mới vừa vì sao không giết hai người kia? Nạ Mỉ thận trọng hỏi. Nàng biết Nạ Ạ Kỳ khẳng định có chính mình suy tính, thế nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi hỏi. Hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì? Bên cạnh Vivi cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nàng làm ạ là bạ tạ công chúa, đương nhiên hy vọng tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong có thể chết cái là một cái. Dù sao hiện tại ạ là bạ tạ trở thành cái dạng này, nội loạn không ngừng, bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa, toàn bộ đều là nguyên do bởi vì cái này tổ chức bạ rổ quẹ nguyên nhân. Miễn là cái này bạ rổ quẹ công tác thất một ngày không phải diệt trừ, như vậy của nàng quốc gia liền vĩnh viễn không có hòa bình hy vọng. Mới vừa Vivi chứng kiến nạ ạ kỳ đẹp ba quân ngờ mơ. Golden Week hai người để cho chạy sau đó, trong lòng phi thường khổ sở, cũng tức giận vô cùng. Nàng hận không thể đi ra phía trước mắng chửi nạ ạ kỳ một trận. Nhưng là lanh tĩnh sau đó, Vivi mới có phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách, đi cở trách nạ ạ kỳ. Dù sao thậm chí ngay cả Vivi mình cũng là bị nạ ạ kỳ cứu lên tới. Nếu như không có nạ ạ kỳ lời nói, cái này ạ là bạ tạ công chúa khả năng cũng sớm đã táng thân với whisky đỉnh núi cái kia một hồi trong biển lửa. Dunjvia, thuyền trưởng. Hai người bọn họ ra hỏa lúc đầu đều là làm nhiều việc ác. Không chỉ có như vậy, lại vẫn vu chúng ta đoàn hải tặc, ở cự nhân trong rượu kê đơn. Hèn hạ vô sỉ như vậy ra hỏa, không giết bọn họ tại sao còn muốn buông tay đâu? Cả hạ trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Hắn tuy là trong ngày thường luôn là thích Berlin kiên quyết định bợ, nhưng là ở loại thời khắc mấu chốt này, vẫn như cũ có thể phân rõ cái gì tốt hay xấu, cái gì là đúng hay sai. Tổ chức bạ rổ quẹ người bên trong, rất rõ ràng là để cái này ạ lạ bạ tạ rơi vào nội loạn đầu sỏ gây nên. Nếu như có thể đem bọn họ trong phòng làm việc nhân một lưới bắt hết nói, có thể kết quả cũng sẽ không như thế không xong. Cái gọi là hải tặc, cũng chẳng qua là phô thông người mà thôi. Cả hạ đương nhiên cũng không hy vọng chứng kiến một cái quốc gia, sinh hoạt tại như vậy nước sôi lửa bỏng ở giữa. Ta lưu lại bọn họ, tự nhiên là có bọn họ tác dụng. Nạ ạ kỳ cũng không có đối với chính mình thủ hạ giải thích nhiều như vậy, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Khi hắn nói xong câu đó sau đó, tất cả thuyền viên cũng không lên tiếng nữa. Bọn họ tuyển trạch vô điều kiện tin tưởng chính mình thuyền trưởng, đây là không cách nào dao động sự thực. Nếu nạ ạ kỳ đều đã nói hắn có đạo lý của hắn, như vậy những người này ở đây hỏi bao nhiêu đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vivi cũng đã bỏ đi truy vấn. Vừa lúc đó, Bờ rổ gì đã khôi phục hành động năng lực, đứng lên. Thuyền trưởng cẩn thận ạt lỏng chứng kiến nạ ạ kỳ sau lưng cái kia cự nhân sau đó, lớn tiếng hô. Những thứ khác đồn đãi cũng nhìn thấy, một màn này dồn dập che ở nạ ạ kỳ trước mặt, hung ác nhìn phía sau cái này cự nhân. Ngươi tên hỗn đản này còn muốn làm gì mới vừa liền đánh lén chúng ta thuyền trưởng, hiện tại chúng ta tuyệt đối không cho phép lại để cho ngươi tổn thương hại thuyền trưởng của chúng ta, nếu như ngươi thức thời một chút lời nói, liền nhanh lên trở lại ngươi trong rừng rậm đi, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, chúng ta lập tức liền rời đi hòn đảo nhỏ này. Nói không sai, nếu như các ngươi không muốn, như vậy chúng ta coi như là liều mạng cũng sẽ bảo hộ thuyền trưởng của chúng ta. Nạ ạ kỳ thủ hạ từng cái nghĩa tránh ngôn tử, dường như căn bản là không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Chứng kiến những thủ hạ này thái độ sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng thật ra thì vẫn là rất hài lòng. Dù sao với hắn mà nói, những thủ hạ này đều là chắp vá lung tung lên. Có thể lấy chính mình nhân cách mị lực đem bọn họ cảm hóa đến rồi loại trình độ này, đối với nạ ạ kỳ mà nói là một cái rất tốt không. Một thanh tiểu. Các ngươi không nên hiểu lầm, chứng kiến nạ ạ kỳ thủ hạ một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, bờ rồ gì cũng có chút sợ, lùi lại một bước, xin lỗi tựa như nói rằng, xin lỗi, mới vừa là ta hiểu lầm các ngươi, hiện tại ta hướng các ngươi xin lỗi, thực sự phi thường xin lỗi. Nghe được câu này sau đó, tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới cái này cự nhân còn rất thưởng thức nguyên tắc, biết mình lệch lạc sau đó, căn bản cũng sẽ không lo lắng nữa bất luận cái gì tôn nghiêm vấn đề, lập tức sẽ quỳ xuống xin lỗi. Như vậy thẳng thắn người, ở cái này thế giới nhưng là không thấy nhiều. Thuyền trưởng, ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào, chúng ta là tuyển trạch tha thứ hắn vẫn xử phạt hắn, ạt lỏng chạy tới nạ ạ kỳ bên người, phi thường chăm chú hỏi. Chuyện này còn phải từ nạ ạ kỳ tới bắt chủ ý mới có thể. Bọn họ những người này căn bản không có tư cách làm bất kỳ quyết định gì.